Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. Lại ly biệt, đáng tiếc Phương Linh Nhi cũng không tưởng lại nghe xong. Nàng đối với A Trì đánh thanh tiếp đón sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Hiện thời, thân thể của nàng tuy rằng tốt lắm, khả là vì bệnh nặng mới khỏi duyên cớ, còn là có chút suy yếu. Ở trong sân làm đã nửa ngày, lại xử lý hai kiện sốt ruột chuyện, khó tránh khỏi thân thể cùng tâm tình đều không làm gì hảo. Vì thân thể của chính mình cùng trong bụng đứa nhỏ suy nghĩ, nàng vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một chút hảo. Vừa vặn cũng mắt không thấy tâm không phiền, vương phụ vương mẫu có nghĩ rằng muốn đi ngăn đón nàng, nhưng là lại bị A Trí cấp chặn. Hơn nữa, A Trí vì phòng ngừa bọn họ có cái gì không tốt hành động, thậm chí còn đem tiểu hổ cấp kêu đi lại. Hai người nhìn thấy trước kia đối bọn họ dịu ngoan thân cận tiểu hổ, hiện tại con mắt thần hung ác trừng mắt bọn họ, nhất thời liền phát hoảng, vội vàng hướng mặt sau thối lui, quay đầu muốn cùng hai con trai cầu cứu, lại thấy bọn họ hai người chính trầm mặc đứng ở nơi đó. Lúc này, chính bình tĩnh dùng kia phức tạp ánh mắt xem bọn họ. Bọn họ có chút không biết làm sao xem bọn họ, muốn mở miệng giải thích một chút chuyện vừa rồi. Hai người nhưng không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp xoay người rời đi. Bọn họ trong lòng ẩn ẩn có chút bất an cùng sợ hãi. Sợ con trai cùng bản thân cách tâm, bất chấp sẽ tìm Vương Linh Nhi bài xả, vội vàng đi theo hai người cùng rời đi. A Trí đứng ở trong sân, có chút ý vị thâm trường xem bọn họ phương hướng ly khai. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, bất quá rất nhanh hắn liền lại khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Cười tủm tỉm đem đại xòa thịt can đút cho tiểu hồ. Sau đó lại đem trong viện bàn ghế phóng hảo, thế này mới sững sờ hồi ốc thu thập bản thân gì đó đi. Nên giải quyết sự tình giải quyết tốt lắm, chắc hẳn Mạnh Mộng bọn họ cũng muốn hồi An Thành, như vậy hắn cùng A Phong, A Trí cũng nên thu thập này nọ chuẩn bị rời khỏi. Bọn họ hiện tại tích lũy lực lượng còn chưa đủ cường đại. Lo lắng không đủ bọn họ, nơi nào có tư cách hưởng thụ kia bình tĩnh cuộc sống. Cho nên, vẫn là nỗ lực làm việc đi. Hôm nay buổi tối dư gia phát sinh chuyện người trong thôn liền đều biết đến. Bất quá đại gia cũng không dám lớn tiếng nghị luận cùng loạn truyền. Bằng không bị dư gia phát hiện, đã có thể không tốt. Đại niên mùng 9 thời điểm, Mạnh Mộng cùng dư giật bọn họ trở về An Thành, A Mộc cùng A Phong, A Trí ba người cũng đều tự rời đi đi làm sự đi. Lúc gần đi, Mạnh Mộng lại cấp ba người chuẩn bị một con ngựa xe gì đó. Bất quá lúc này đây chuẩn bị không phải là vàng bạc châu báu chờ vật, mà là nàng nhưỡng hảo rượu cùng chuẩn bị cái ăn, các loại dược, cùng với vì bọn họ chuẩn bị quần áo. Ly biệt luôn là đau xót, khả là vì bản thân về sau có thể thoải mái qua kia bình tĩnh cuộc sống. Bọn họ chỉ có thể hiện tại mệt nhọc vất vả, có đôi khi bọn họ cũng cảm giác bản thân rất mệt. Muốn dừng lại, nhưng là ngẫm lại trước kia chịu khổ cùng khuất nhục, ngẫm lại tương lai hạnh phúc cuộc sống, bọn họ liền không thể không buộc bản thân lại nỗ lực một ít. Bọn họ chỉ hy vọng bản thân hiện tại mệt nhọc vất vả, ở về sau trong cuộc sống có thể đáng giá. Tiễn bước bọn họ ba người sau, Mạnh Mộng lại an bày nhân hộ tống Vương Linh Nhi rời đi. Vương Linh Nhi hiện tại thân thể đã không có việc gì, nàng đã nghĩ rời đi này làm cho nàng thương tâm địa phương. Mạnh Mộng đang hỏi quá nàng rất nhiều ý kiến sau, trước tiên phái người đi kia hoàn cảnh duyên dáng mưa bụi nơi, mua tòa nhà cùng tôi tớ. Lại an bày xong nhu muốn an bài hết thảy công việc, thế này mới chọn một ít thích hợp hộ vệ hộ tống nàng rời đi. Những người này mỗi một cái đều là Mạnh Mộng tỉ mỉ chọn lựa xuất ra, võ công cùng nhân phẩm toàn bộ đều đủ tiêu chuẩn. Hơn nữa vì để ngừa vạn nhất, nàng còn riêng đối bọn họ hạ tinh thần ám chỉ cần bọn họ đối Vương Linh Nhi nổi lên một tia không có hảo ý, bọn họ sẽ nhận đến trừng phạt. Sau đó, nàng liền mở ra mua hình thức, phàm là Vương Linh Nhi có thể sử dụng đến gì đó, nàng toàn bộ mua một cái lần, còn có nàng khả năng có thể sử dụng đến dược, nàng cũng toàn bộ chuẩn bị một cái lần, sợ nàng có cái gì không tốt chỗ, bản thân không kịp đuổi đi qua, này nọ chuẩn bị tốt, sự tình cũng an bày xong, Vương Linh Nhi cũng nên rời khỏi, Mạnh Mộng đưa nàng đi ngày nào đó, bầu trời lại hạ nổi lên tiểu tuyết, nàng ôm Mạnh Mộng rất là khóc lớn một hồi. Tựa hồ là ở cùng đi qua đau khổ nói lời từ biệt. Cũng may, nàng biết bi thương dễ dàng thương thân, vì trong bụng đứa nhỏ nàng rất nhanh sẽ khôi phục đi lại. Cùng Mạnh Mộng nói rất nhiều cảm tạ lời nói, cho đến khi sắc trời không còn sớm, thế này mới cùng Mạnh Mộng lưu luyến không rời nói lời từ biệt. Mạnh Mộng đứng ở tuyết trông được nàng phương hướng ly khai thật lâu sau. Thế này mới cùng đại xòa chậm rãi đi trở về thành. Đi ở náo nhiệt trên đường cái, tựa hồ còn có thể cảm giác được mừng năm mới khi cái loại này náo nhiệt cảm. Nhưng là bên người nhân lại cũng đã rời khỏi. Bất quá, nàng trời sinh sẽ không là cái loại này có thể bi quan nhân. Trong lòng không tốt cảm xúc bất quá mới vừa bắt đầu. Cũng đã bị mỹ thực cấp bị xua tan. Nàng cùng đại xòa hai người theo đầu đường ăn đến cuối phố. Cho đến khi sau này ăn không vô nữa, thế này mới mang theo một đống gì đó đi nha môn. Trở về hai ngày, nàng còn chưa có đi xem qua Trần Mập Mạp, hỏi một chút hắn tình huống như thế nào đâu. Bọn họ hai người vừa đến nha môn khẩu nơi này. Đã bị nhiệt tình bọn nha dịch vây quanh, một đám cười cùng cái hoa dường như hướng bọn họ chúc Tết. Mạnh Mộng cũng tất cả đều mỉm cười đáp lại, tùy tay đã đem mua đến cái ăn đưa cho bọn họ. Lại nghênh đón một trương thật to khuôn mặt tươi cười, Trần Mập Mạp cùng sư gia cũng không biết có phải không phải lòng có sở cảm. Nàng cùng đại xòa hai người còn không có đi vào đâu. Bọn họ hai cái cũng đã đón xuất ra, một cái cười cùng cái địa chủ ra ngốc con trai dường như. Một cái như giải thoát rồi thông thường. Xem nàng không biết nói gì, hai người này thấy thế nào giống có việc bộ dáng. Chớ không phải là mừng năm mới thời điểm, kia mấy quốc nhân thật sự đến đây, hoặc là nói là kinh thành bên kia đến đây cái gì khó trị nhân. Bằng không bọn họ cũng không đến mức này biểu hiện, hai người cười hề hề đem Mạnh Mộng nghênh vào trong nha môn. Lúc này bên trong Tôn Thành cùng Tường Nhạc Thanh bọn họ. Đã ngồi ở chỗ kia chờ nàng, thấy là nàng đến đây, một đám tất cả đều vẻ mặt phóng nới lỏng, xem ra này năm bọn họ thật đúng gặp sự tình a. Chờ nàng sau khi ngồi xuống, Trần Mập Mạp đầu tiên là chuẩn bị cho nàng tốt lắm cái ăn cùng nước trà. Này mới bắt đầu nói bọn họ mừng năm mới khi sở trải qua sự tình. Sự thật cũng là như Mạnh Mộng sở đoán rằng như vậy. Mừng năm mới khi mấy quốc quả thật phái nhân đi lại. Bất quá đều bị sớm có chuẩn bị Tôn Thành bọn họ cấp giải quyết. Như thế không có gì. Địch nhân quấy rầy bọn họ cũng không phải thế nào để ý. Nhưng là đầu năm vừa tới nhân, liền làm cho bọn họ rất là đau đầu. Lão quốc công gia tự mình tới cứu hắn kia vài cái tôn tử. Nếu Mạnh Mộng ở trong này. Nàng không sợ lão quốc công tưởng thế nào liền thế nào kia hoàn hảo. Nhưng là Mạnh Mộng không ở An Thành vậy không dễ làm. Bọn họ một đám không phải là thân phận không đủ, chính là vũ lực giá trị không đủ, toàn đều không phải lão quốc công đối thủ. Hơn nữa lão quốc công lần này thế tới rào rạt, mang theo không ít hộ vệ, thoạt nhìn rất là không tốt trêu chọc bộ dáng. Bọn họ không nghĩ đưa hắn kia tôn tử thà. Lại không có biện pháp ứng đối hắn, rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn tránh hắn. Hết chương.